Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 469, ngồi cùng bàn dùng cơm. Hồ Tâm Đình, trên bàn đá, 5 người ngồi vây chung một chỗ, đang dùng lấy cơm tối, trên bàn cơm bầu không khí có chút quỷ dị. Đặc biệt là làm Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông thì ngồi ở phía đối diện thời điểm. Hồ Liệt Na bưng lấy chén của mình không phát một tiếng. Chu Trúc Thanh rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, yên lặng đang ăn cơm. Tuy nhiên Thiên Nhận Tuyết tâm lý không muốn, nhưng là tại Lục Huyên mãnh liệt yêu cầu phía dưới nhưng vẫn là bị kéo đến Hồ Tâm Đảo tới. Dù sao Lục Huyên một nghiêm túc, liền xem như Thiên Nhận Tuyết cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Mà lại Lục Huyên là thật muốn hòa hoãn một chút mẹ con này quan hệ trong đó. Có lẽ đây không phải một câu có thể nói rõ, nhưng là cùng một chỗ sinh hoạt lâu, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, quan hệ này thế nào cũng có thể tốt hơn một số. Lão sư, ngài dùng bữa. Lục Huyên mỉm cười, kẹp lên một đũa liền bỏ vào Bỉ Bỉ Đông trong chén. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu một cái. Sắc mặt của nàng rất bình tĩnh, nhưng là ánh mắt bên trong nhưng lại có một tia phức tạp. Lấy sự thông tuệ của nàng lại làm sao có thể nhìn không ra Lục Huyên tâm tư. Chính là vì cải thiện nàng và Thiên Nhận Tuyết ở giữa mẫu nữ quan hệ. Nhưng là bất đắc dĩ là trong lòng có của nàng lấy khúc mắc. Mỗi lần nhìn đến Thiên Nhận Tuyết, nàng đều sẽ muốn lên cái kia mặt người dạ thú xúc sinh. Trong nội tâm chán ghét liền tự nhiên sinh ra, nàng lại làm sao không biết Thiên Nhận Tuyết là vô tội. Trong lòng đồng dạng đối Thiên Nhận Tuyết có yêu mến, cái kia dù sao cũng là theo trên người của nàng rơi xuống cốt nhục. Nàng không có khả năng thật không có chút nào quan tâm. Nhưng thật là qua không được tâm lý cửa này a. Đó là nàng đời này ác mộng, để cho nàng căn bản là không có cách quên mất. Tuyết Nhi, ngươi cũng ăn chút đồ ăn đi. Lục Huyên đồng dạng kẹp một đũa bỏ vào Thiên Nhận Tuyết trong chén. Thiên Nhận Tuyết từ khi lên bàn về sau, liền một mực tại ngẩn người. Trong lòng của nàng đồng dạng là vô cùng phức tạp. Nàng nghĩ ra được tình thương của mẹ, nhưng cũng theo trong lòng đối Bỉ Bỉ Đông có oán hận. Nàng chỗ lấy chui vào Thiên Đấu Đế Quốc, nghĩ đến muốn phá vỡ thiên đấu. Một mặt là vì Võ Hồn Điện đại nghiệp, mà một phương diện khác sao lại không phải muốn hướng lấy Bỉ Bỉ Đông chứng minh chính mình. Thiên Nhận Tuyết nàng là cái quật cường tính tình. Nàng nghĩ ra được Bỉ Bỉ Đông cái này mẫu thân tán thành, nhưng lại không muốn ăn nói khép nép đi nịnh nọt nàng. Thậm chí không muốn cùng Bỉ Bỉ Đông gặp mặt. Nếu như không phải là bởi vì Lục Huyên, nàng đời này có lẽ cũng sẽ không cùng Bỉ Bỉ Đông ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm đi. Tuyết Nhi, vỗ vỗ Thiên Nhận Tuyết bả vai. Lục Huyên ánh mắt ôn hòa, trên mặt mang một tia ấm áp nụ cười. Nhìn lấy bên cạnh cười ôn hòa lấy Lục Huyên, nhớ tới hắn dụng tâm lương khổ, Thiên Nhận Tuyết thở dài, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Mặc kệ Bỉ Bỉ Đông nghĩ như thế nào, nhưng là nàng thân là Tiểu Uyên nữ nhân, Tiểu Uyên như vậy yêu mến nàng, nàng cũng không thể để hắn xuống đài không được. Mà lại trong lòng của nàng cũng thật có lấy như vậy một tia muốn cùng Bỉ Bỉ Đông hòa hảo ý nghĩ. Cái khác tạm thời không nói đến. Tư thái của nàng dù sao là làm nguyện ý đi vào Hồ Tâm Đảo thì đã chứng minh nàng đã cúi đầu. Còn lại thì nhìn Bỉ Bỉ Đông, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết động tác, Lục Huyên không khỏi âm thầm gật đầu. Bất kể nói thế nào, lần này trở về, Tuyết Nhi tính tình đích thật là biến rất nhiều, biến đến nghe lời không ít, thiếu chút cao ngạo cùng tùy hứng, nhiều một tia ôn nhu cùng quan tâm. Tuy nhiên cái kia xâm nhập trong xương cốt quật cường y nguyên còn tại. Nhưng là Lục Huyên lại cũng không thèm để ý. Nếu như ngay cả điểm ấy quật cường đều không có ở đây, như vậy Thiên Nhận Tuyết cũng không phải là Thiên Nhận Tuyết. nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông, lại nhìn một chút Thiên Nhận Tuyết. Lục Huyên đột nhiên cười một tiếng, trên mặt tràn đầy vui vẻ cùng khoái lạc. Sư đệ, ngươi cười cái gì? Hồ Liệt Na có chút không hiểu hỏi. Không có gì, chỉ là có thể cùng Tuyết Nhi cùng lão sư ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm. Tâm lý vui vẻ thôi. Tự mình thêm vào võ hồn điện đến nay, cái này còn là lần đầu tiên đâu. Lục Huyên nhẹ nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông không khỏi đồng thời hơi ngẩng đầu. Hai mắt đối mặt, sau đó lại trong nháy mắt rời. Trong mắt đồng thời lướt qua một tia phức tạp. Sau khi ăn xong, thạch thức ăn trên bàn đã bị triệt hồi. Mấy chén rõ ràng trà bị bày trên bàn. Vừa phao tốt trà xanh nóng hôi hổi, dâng lên nhàn nhạt hơi nước. Hơi nhấp một ngụm trà nước, Lục Huyên nhẹ nhàng nói. Lão sư, ta có một số việc muốn cùng ngài đơn độc nói chuyện. Ồ, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp khẽ nâng, hơi đảo qua Lục Huyên, mới nhẹ nói. Được, vậy liền một hồi đến ta cái kia đi nói đi. Nói, Bỉ Bỉ Đông đứng dậy. Mấy người các ngươi trò chuyện, ta đi trước một bước. Tiểu Huyên, ngươi đợi sẽ tới đi. Lão sư ngài đi thong thả. Lục Huyên nói ra, Bỉ Bỉ Đông rời đi. Hồ Tâm Đình bầu không khí lập tức thì không đồng dạng. Loại kia cảm giác bị đè nén trong nháy mắt thì tiêu thất vô tung. Hồ Liệt Na thật sâu nôn thở một hơi, tay ngọc hơi hơi vỗ vỗ lồng ngực của mình. Vừa rồi loại kia quỷ dị bầu không khí thật là để cho nàng có chút khó chịu. Nàng vốn là cùng sư đệ cùng một chỗ thời điểm lời nói thì rất nhiều, nhưng là vừa mới loại kia bầu không khí, nàng một câu lời cũng không dám nói. Chu Trúc Thanh cũng giống như vậy. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết khí chàng quá cường đại, ngoại trừ Lục Huyên lạnh nhạt tự nhiên bên ngoài, nàng và Hồ Liệt Na đều có chút run lẩy bẩy. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông đi, nàng tổng cũng coi là có thể buông lỏng một hơi. Tiểu Huyên, người đợi chút nữa đi tìm nàng, là có chuyện gì muốn nói sao? Thiên Nhận Tuyết khẽ ngẩng đầu, đánh giá Lục Huyên, chẳng lẽ Tiểu Huyên đi tìm Bỉ Bỉ Đông là vì chính mình sự tình sao? Có chút chuyện quan trọng muốn nói một chút. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết đầu, Lục Huyên mỉm cười, nói ra, Tuyết Nhi, tối nay ngươi thì lưu tại Hồ Tâm Đảo đi, tạm thời thì cùng Trúc Thanh ngủ, ngày mai ta khiến người ta đem gian phòng của ngươi cho chỉnh lý tốt. Ngươi về sau liền ở tại bên này đi. Tiểu Huyên, ta không cho phép cự tuyệt, quyết định như vậy đi. Không có cho Thiên Nhận Tuyết cơ hội cự tuyệt, Lục Huyên trực tiếp đánh nhịp quyết định. Trúc Thanh, ngươi đợi chút nữa thì mang Tuyết Nhi đi gian phòng của ngươi ngủ đi. Lục Huyên đối với Chu Trúc Thanh nói ra. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy còn ngươi, tối nay ngủ chỗ nào? Ta đương nhiên là trở về gian phòng của mình ngủ á. Lục Huyên mỉm cười nói ra, trở về gian phòng của mình ngủ. Nghe Lục Huyên, Hồ Liệt Na trong mắt chợt lóe sáng. Lục Huyên gian phòng không phải liền là gian phòng của nàng sao? Phải biết gian phòng của các nàng là cùng nhau. Nghĩ tới đây, Hồ Liệt Na ánh mắt không khỏi chỗ ngoặt thành nguyệt nha. Tạm thời cứ như vậy đi. Ta đi trước lão sư nơi đó. Có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói. Lục Huyên nói, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Đột nhiên, Lục Huyên bước chân dừng lại. Nói ra, đúng rồi, ta rời đi một năm, cũng không biết các ngươi thực lực bây giờ tiến độ thế nào. Ngày mai ta sẽ kiểm tra một chút thực lực của các ngươi, nhìn tiến bộ của các ngươi như thế nào. Các ngươi đừng nghĩ đến chạy. Trúc Thanh, Sư Tỷ, còn có Tuyết Nhi, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Nếu như ngày mai ta phát hiện các ngươi không có cái gì tiến bộ lời nói, hắc hắc, đến lúc đó có các ngươi tốt chịu, ta nhưng là sẽ hào hào mà trừng phạt đám các ngươi nha. Lục